đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 907. Thử dò xét, gocchuyenaudio.com. Có thể bớt đi một người biết thì liền bớt đi một người đi. Nga, Đông Phương Ngữ thật sự là quỷ kế đa đoan a, hắn không tin Đông Phương Ngữ hình sẽ có hảo tâm như vậy. Cái kia, U Minh Vương, cấm địa, nữ vương lại hỏi, kỳ thật nàng đã đến, nên nàng không có khả năng không đi qua. Nếu như bổn vương không đồng ý, ngươi sẽ buông tha sao? Liếc mắt nhìn nữ vương một cái, chưa nói nàng có khả năng cùng nữ nhân kia có liên quan hay không, chính là không có. Hắn cũng không có khả năng cả ngày phòng bị nữ nhân này. Lúc này, ở đây xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện cần hắn an bày cũng rất nhiều, hắn mới không có nhẫn nại này đâu. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Võ công của nữ vương kỳ thật cũng không thấp, cùng U Minh Vương giao thủ cũng chưa chắc sẽ thua nhiều lắm. Bổn vương mang ngươi đi. Trong lòng U Minh Vương càng thêm tò mò, nếu như thật sự có liên quan, vậy thì thật tốt quá. Kìa cảm ơn U Minh Vương. Nữ vương khách khí cười, nàng kỳ thật cũng không hy vọng nhớ lại chuyện trước kia đâu. Trong lòng nàng liền lo lắng vạn nhất nàng sẽ nhớ lại chuyện không nên nhớ, nhưng đối với tình thế hiện tại, kia phải làm như thế nào mới tốt đây? Gạch nối, giữa hắc vụ tu luyện, xem hai người một đen một trắng đều ngồi ở giữa hắc vụ, mà Long Vương lại là ở trung gian, ba người đều đang tu luyện. Tình huống như vậy rất quái dị, nhưng ở đây, bọn họ sẽ tiến bộ nhanh hơn. Này bốn phía đều là màu đen, chỉ có trưởng ấn kia là phát ra màu đỏ nhàn nhạt. Trưởng ấn thật tiên diễm, cũng thật chói mắt. Quất Trì Tà Dịch nhắm mắt lại ngồi xuống, vẫn đều luôn nhắm mắt tu luyện, Long Vương bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Quất Trì Tà Dịch, sau đó rơi xuống cái trưởng ấn kia. Trưởng ấn này, ánh mắt hắn lạnh lùng, với kinh nghiệm của hắn, hẳn là phải màu đen mới đúng a. Nhưng hắn lại bất đồng, bởi vì thần trí của hắn chưa hoàn toàn bị lạc. Thần trí, hiện tại tuy rằng là rất yếu, nhưng không biết khi nào thì không được. Quất Trì Tà Dịch hiện tại cùng Đông Phương Ngữ Hinh cơ hội tiếp xúc không ít, vạn nhất. Nhớ tới kia hắn liền uổng phí sức lực. Quất Trì Tà Dịch là một trợ thủ rất tốt, hắn không hy vọng mất đi hắn. Mà hắn nếu như trở lại phe của bọn họ, liền sẽ đối với chính mình mà nói, không có chỗ tốt. Đông Phương Ngữ Hinh, một người luyện đan sư cực kỳ xuất sắc, lúc này cũng còn chưa tới thời điểm phải chết. Mà tiểu nha đầu kia, hắn muốn khi nào chết liền chết. Nhưng là tiểu hồ ly, đang ở đâu, thật sự là không đi qua sao? Hắn không tin, Long Vương nhớ không nổi ai là tiểu hồ ly, có lẽ, hắn đã ẩn nấp rồi. Mà muốn tìm được tiểu hồ ly có thể từ trên người Tà Dịch. Cũng có thể từ trên người Đông Phương Ngữ Hinh, hoặc là trên người tiểu Hoan Hoan. Hắc Sử, hắn bỗng nhiên mở miệng. Quất Trì Tà Dịch đang tu luyện liền vội vàng mở mắt ra, không hiểu nhìn hắn. Tiểu hồ ly ở đâu? Quất Trì Tà Dịch có chút không hiểu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu hồ ly chính là tiểu Nhạc Nhạc, hiện tại đang ở đâu? Tiểu Nhạc Nhạc, Quất Trì Tà Dịch vẫn như cũ có chút không rõ, thần trí của hắn, lúc này là không thanh tỉnh. Long Vương nhìn biểu cảm của hắn liền biết có hỏi cũng không hỏi được, hiện tại hắn ngay cả tên của Đông Phương Ngữ Hinh hắn cũng không nhớ được, thì đừng nói là tên tiểu hồ ly dâu. gocchuyenaudio.com, Priya kia, chẳng lẽ cái này lại phải đi hỏi Đông Phương Ngữ Hinh sao? Này không được, Đông Phương Ngữ Hinh lại càng không dễ đối phó. Cách chương.